Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Tám trọng phong chi áo nghĩa, Lỗ Nham Tuấn cùng Lãnh Diệu tách ra, liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng băng điện tiến đến. Lỗ Nham Tuấn tính cách quá mức lỗ mãng, ta còn là theo sau nhìn xem, miễn cho đến lúc đó ra sơ sẩy. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động, Lãnh Diệu mặt lộ vẻ cười lạnh, lặng lẽ đi theo Lỗ Nham Tuấn sau lưng. Một lát sau, Lỗ Nham Tuấn đi tới băng điện. Vị sư muội này, người cũng đã biết Nhược Thủy sư muội nơi ở, đi vào băng điện bên trong. Lỗ Nham Tuấn tìm một học viên nữ, hỏi thăm thoáng cái Nhược Thủy nơi ở. Sư huynh, người cũng là Nhược Thủy sư muội người theo đuổi sao? Nghe được Lỗ Nham Tuấn lời nói, vị này băng điện nữ học viên cười hì hì một câu, chỉ về đằng trước một loạt u tĩnh tiểu viện, nói: sư huynh, ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, bên ngoài sân nhỏ mặt người nhiều nhất cái kia liền là Nhược Thủy sư muội nơi ở. Tại cái này nữ học viên xem ra, Lỗ Nham Tuấn cũng hẳn là ngưỡng mộ Nhược Thủy người, hướng nàng hỏi thăm Nhược Thủy chỗ ở, người theo đuổi. Lỗ Nham Tuấn nhếch miệng lên, hiện ra một tia cười lạnh, sau đó trực tiếp hướng kia sắp xếp tiểu viện đi đến, liền câu cảm tạ đều không nói, một chút cũng không có lễ phép, tốt nhất liền Nhược Thủy sư muội mặt cũng không thấy. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn thái độ, băng điện cái này nữ học viên mặt lộ vẻ không vui, phát ra một câu bất mãn ngữ điệu. Chỉ chốc lát, một cái bu đầy người tiểu viện ra Lỗ Nham Tuấn trước mặt. Giờ phút này, tại cái tiểu viện này bên ngoài, vây quanh không ít quần áo lộng lẫy thanh niên, tựa hồ đang chờ đợi Nhược Thủy ra. Như thế xem ra, bọn hắn cũng đều là Nhược Thủy người ngưỡng mộ. Quét mắt một chút trước mắt mọi người, Lỗ Nham Tuấn không có cùng mọi người nói nhảm, trực tiếp hướng trong tiểu viện đi vào. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy một lần Lỗ Nham Tuấn cử động, bên ngoài sân nhỏ mọi người lập tức mặt lộ vẻ không vui, đối Lỗ Nham Tuấn quát lớn một câu. Chợt, trong đám người liền đi ra một vị, biểu lộ ngạo mạn nhìn xem Lỗ Nham Tuấn, nói: tiểu tử, muốn gặp Nhược Thủy lời của cô nương, liền lăn đến đằng sau đi xếp hàng. Muốn chết, nghe được người này lời nói, Lỗ Nham Tuấn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp một quyền đem người này đánh bay. Tại Lỗ Nham Tuấn một quyền phía dưới, cái này chỉ có nguyên đan cảnh ba trọng tu vi người, gần như không có sức phản kháng liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, người kia đến cùng liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi đến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lỗ Nham Tuấn. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động lần này, một bên những người khác đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh, thân tử không tự giác lui lại. Lỗ Nham Tuấn thực lực thật là khủng khiếp, vị sư huynh này, đại đại gia công bình cạnh tranh, ngươi làm như thế có phải hay không có chút quá phận? Ngắn ngủi hoảng sợ về sau, những người này lấy hết dũng khí đối Lỗ Nham Tuấn phát ra một câu bất mãn ngữ điệu. Đối với phản ứng của mọi người, Lỗ Nham Tuấn không để ý đến, trực tiếp hướng trong tiểu viện đi vào. Nhìn thấy Lỗ Nham Tuấn cử động, bên ngoài sân nhỏ mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, do dự muốn hay không cũng tiến vào trong tiểu viện. Tại mọi người mặt lộ vẻ do dự thời khắc, Lỗ Nham Tuấn đi vào trong tiểu viện, thấy được một người mặc lam y mỹ mạo thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là đi vào băng điện Nhược Thủy. Bây giờ Nhược Thủy tu vi đã đạt đến nguyên đan cảnh nhị trọng trung kỳ. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy ra trong tiểu viện Lỗ Nham Tuấn, Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ vẻ không vui ra, lạnh lùng nói: nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Rời đi? Nghe được Nhược Thủy lời nói, Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, nhìn xem Nhược Thủy cười lạnh nói: lúc đầu giống như ngươi như thế kiều diễm động lòng người mỹ nhân. Ta cũng không bỏ đến ra tay độc ác, nhưng là, quen biết không nên người quen biết. Sơn băng địa liệt, Lỗ Nham Tuấn lời nói xong, liền không còn cùng Nhược Thủy nhiều lời. Trực tiếp đối Nhược Thủy đấm ra một quyền. Tại Lỗ Nham Tuấn một quyền dưới, từng đạo kinh người nham thạch quyền ảnh, trong nháy mắt tại Nhược Thủy dưới chân nổ tung, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Băng phong, đối mặt Lỗ Nham Tuấn xuất thủ, Nhược Thủy sắc mặt lạnh lẽo, không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ tiến hành đánh trả. Một kiếm vung ra, một cỗ băng lam kiếm mang lập tức bạo phát đi ra, hướng phía trước quét ngang mà đi. Đạo này băng lam những nơi đi qua, lập tức hóa thành một mảnh tuyết bạch, ngưng tụ ra một tầng thật dày hàn băng. Nham thạch quyền ảnh đánh vào băng lam kiếm mang bên trên, lập tức đem băng lam kiếm mang oanh bạo, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, đánh tan băng lam kiếm mang về sau. Nham thạch quyền mang thế công không giảm chút nào, tiếp tục hướng Nhược Thủy nghiền ép mà đi. Đón lấy, Nhược Thủy liền bị nham thạch quyền mang nuốt hết, bị một đạo cường hãn công kích. Phốc, Nhược Thủy ngã xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, thần sắc càng thêm lạnh lùng mấy phần. Hồn biến, lập tức, Nhược Thủy liền không chần chờ nữa. Trong nháy mắt hoàn thành hồn biến, hóa thành một cái to lớn thải điệp. Bất quá, Nhược Thủy không có tiếp tục cùng Lỗ Nham Tuấn giao thủ, mà là trực tiếp thân thể nhất chuyển, hướng phía bên ngoài sân nhỏ bay đi. Nàng cùng Lỗ Nham Tuấn tu vi chênh lệch quá lớn, tiếp tục giao thủ xuống dưới gây bất lợi cho nàng, vẫn là rời đi trước tương đối tốt. Ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Nhược Thủy hóa thân thải điệp chuẩn bị thoát đi, Lỗ Nham Tuấn sắc mặt trầm xuống, đuổi sát mà lên. Nham long trên trời rơi xuống, đuổi sát phía dưới, Lỗ Nham Tuấn lần nữa hướng Nhược Thủy oanh ra một quyền. Một cỗ màu xám nguyên lực phong bạo theo hắn trên nắm tay tuôn ra. Cỗ này nguyên lực phong bạo oanh một cái ra, liền hóa thành một cái nham thạch cự long, hướng phía Nhược Thủy cực tốc truy kích mà đi. Đối mặt Lỗ Nham Tuấn mỗi lần xuất thủ, hóa thân thải điệp Nhược Thủy, một cái cánh chim lần nữa bị thương, vũ dực bị thương, Nhược Thủy chính là cả người tử không ổn, từ giữa không trung rớt xuống. Lúc này, Lỗ Nham Tuấn cùng Nhược Thủy giao thủ, hấp dẫn xung quanh người chú ý. Thấy một lần một màn này về sau, Nhược Thủy phòng nhỏ bên ngoài mọi người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ ra. Hỗn trướng, thế mà đối Nhược Thủy cô nương xuất thủ, lão tử muốn phế ngươi. Quá phận, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm cũng không thể nhịn, lão tử liều mạng với ngươi. Tạp toái, ngươi đánh lão tử không có việc gì, nhưng ngươi không thể động Nhược Thủy cô nương, ngươi quá phận. Trong lúc nhất thời, Nhược Thủy những người ngưỡng mộ này bọn họ cùng đánh di huyết hướng Lỗ Nham Tuấn vọt tới. Lăn đi, nhìn xem xông về phía mình mọi người, Lỗ Nham Tuấn sắc mặt trầm xuống, sắc mặt y trầm hướng bọn hắn một chưởng oanh ra. Phanh phanh phanh, những này tu vi không phải rất mạnh, trên cơ bản đều tại nguyên đan cảnh tam trọng tả hữu. Đối mặt Lỗ Nham Tuấn xuất thủ, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhược Thủy cô nương, ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại hắn. Những người này đối Lỗ Nham Tuấn xuất thủ lúc, một người trong đó vẫn không quên đối Nhược Thủy nhắc nhở một câu. Nghe được những người này lời nói, Nhược Thủy cắn cắn răng ngà, không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phía băng điện bên ngoài chạy tới. Cô nàng, ngươi đi không nổi. Giờ phút này, tại Nhược Thủy chuẩn bị rời đi băng điện lúc, một đạo y lạnh lời nói truyền vào trong tai của nàng. Y minh máu độc trưởng. Đón lấy, Nhược Thủy liền nhìn thấy một cái tử sắc trưởng ảnh, mang theo một cỗ kinh khủng khí độc, hướng phía sau lưng nàng hung hăng oanh tới. Bây giờ Nhược Thủy ở vào trạng thái trọng thương, lại thêm người xuất thủ tu vi xa xa cao hơn nàng. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, kia tử sắc độc trường liền cường thế đánh vào phía sau lưng nàng bên trên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. May mà ta cùng lên đến, bằng không, cơ hội lần này tự thất bại. Kể từ đó, chắc hẳn Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ nổi điên đi. Ha ha, một trường đem Nhược Thủy đánh bay. Người này chính là thân ảnh khẽ động, nhanh chóng rời đi nơi đây. Tại người kia rời đi nơi đây lúc, Lỗ Nham Tuấn đã đem cản đường mọi người, toàn bộ cho trọng thương đánh bay đến một bên, giải quyết chặn đường người. Lỗ Nham Tuấn mặt lộ vẻ y chìm chi sắc, tiếp tục hướng Nhược Thủy bên này đi tới. Người nào lớn mật như thế, chạy đến ta băng điện nháo sự. Lúc này, tại Lỗ Nham Tuấn đi hướng Nhược Thủy lúc, một cỗ khí thế kinh khủng từ giữa không trung truyền đến. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng bên này bay tới. Bọn hắn là băng điện trưởng lão cùng truyền công các lão sư. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Nhìn thấy mọi người đến, Lỗ Nham Tuấn phát ra một câu y lạnh ngữ điệu, cũng bước nhanh rời đi nơi đây. Nhược Thủy chạy tới băng điện trưởng lão cùng truyền công các lão sư. Vừa nhìn thấy trọng thương ngã xuống đất Nhược Thủy, chính là ngữ khí khẩn trương nói: "Hỏng bét, đây là Y Minh máu độc trưởng, còn tốt người xuất thủ tu vi không cao, hẳn là còn có được cứu. Đại gia, không muốn chậm trễ, chúng ta nhanh đưa Nhược Thủy đi đan điện." Lúc này, lại một cái đan điện trưởng lão mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối mọi người thúc giục một câu, lại nói: "Tống Lan lão sư ngươi lưu lại, đem những cái kia thụ thương học viên xử lý một chút." Đón lấy, mọi người liền đưa Nhược Thủy tiến về đan điện, mời đan điện trưởng lão ra tay cứu trị Nhược Thủy. Xem phong điện bên trong, Lâm Đường bọn người theo đợi ở chỗ này, thông qua màn sáng quan sát Mạc Thanh Vân tại Ngộ Phong Thê bên trên tình huống tu luyện. Giờ phút này, tại mọi người chú ý Mạc Thanh Vân tiến độ tu luyện lúc, Ngộ Phong Thê bên trên Mạc Thanh Vân thân thể đứng lên. Mạc Thanh Vân đứng dậy về sau, hắn chính là một cước bước ra, đạp ở cao hơn nhất trọng Ngộ Phong Thê bên trên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thân thể cùng một chỗ, vững vàng đi lên cái này giai Ngộ Phong Thê. Hắn lại tiến lên trước một bước. Thứ 80 trọng Ngộ Phong Thê, Mạc Thanh Vân đạp vào Ngộ Phong Thê thứ 80 nặng. Giờ khắc này, lần nữa đổi mới hắn ghi chép. Đồng thời, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Theo lúc này đến xem, hắn còn có hy vọng tiếp tục hướng bên trên leo lên. Đạp vào thứ 80 trọng Ngộ Phong Thê, cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa cảnh giới. Cự ly bát trọng phong chi áo nghĩa chỉ có cách xa một bước. Đạp vào thứ 80 trọng Ngộ Phong Thê về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa. Thứ 80 trọng Ngộ Phong Thê, nhìn thấy màn sáng bên trong Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lâm Đường mặt lộ vẻ vui thích, biểu lộ có chút kích động nói: "Chỉ thiếu chút nữa, tiểu tử này phong chi áo nghĩa cảnh giới liền tiến vào bát trọng trình độ, hắn làm đến sau áo nghĩa chi lực càng về sau kỳ tăng lên độ khó hệ số càng lớn, nhất là cao giai áo nghĩa tăng lên độ khó lớn hơn." Sau đó Lâm Đường bọn người chính là mặt lộ vẻ khẩn trương, tiếp tục tại xem phong điện xem xét Mạc Thanh Vân tiến độ. Như thế 5 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân lại một lần nữa đứng dậy, sắc mặt kiên định nhìn về phía cao hơn Ngộ Phong Thê. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, xem phong điện bên trong mọi người biểu lộ lập tức ngưng tụ, trong lòng trở nên hơi khẩn trương lên. Mạc Thanh Vân muốn tiếp tục leo lên Ngộ Phong Thê. Cứ như vậy, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân lần nữa bước ra một bước. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền thân thể nhảy lên, trực tiếp đi lên tầng thứ 81 Ngộ Phong Thê. Đứng vững vàng, cái này biểu thị Mạc Thanh Vân phong chi áo nghĩa đã tiến vào đệ bát trọng trình độ. Hắn làm được. Thấy cảnh này về sau, xem phong điện bên trong Lâm Đường bọn người lập tức biểu lộ chấn động, từ trên ghế đứng lên, thần tình kích động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.